Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 150 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Lúc này, Hải Đại Kiêm chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định đầu óc của tông chủ hỏng mất rồi. Gã cố tình thăm hỏi một phen, nhìn thấy quỷ diện và tông chủ cười cười nói, không dám qua nghe ngóng thêm mà chỉ cô đơn trở lại chỗ ở của mình. Hải Đại Kiêm chịu đựng đến đêm dài, sau đó lén lút tìm tới một chỗ của tông chủ. Tâm tình của gã bất an mà hỏi thăm, rồi lại vỗ mông ngựa, bộ dáng như muốn ăn đòn đến nơi. Không rõ vì sao phải để hắn làm trưởng lão, cùng lão phu cộng hưởng linh nhãn. Xích Nguyên tức giận hỏi, Hải Đại Kiêm gật đầu mạnh. Lão phu đánh không lại hắn, đơn giản chỉ vậy mà thôi. Xích Nguyên vốn đang ôm một bụng bực dọc, lại có gia hỏa đưa tới tận cửa thế này, bèn vẫy tay áo, bình bình bốp bốp đánh cho Hải Đại Kiêm một trận. Lúc sau, lão mới tản đi vài phần buồn bực. Yêu linh hóa hình không sợ bị đánh, chỉ cần tông chủ không hạ tử thủ. Ngoài chuyện vẻ ngoài chật vật ra thì Hải Đại Kiêm không chút hao tổn lông tóc nào cả. Lưu lại hắn cũng tốt, hắn không đi bí cảnh thiên hà thì phải hỗ trợ trong trận chiến thần mộc hạp. Cực phẩm linh nung quả kia sắp chín rồi, nếu có thể đoạt lấy giúp ta thì hắn cùng cộng hưởng linh nhãn có tính là cái gì? Linh nhãn tinh thuần thế kia, lão phù tu luyện nhiều năm như vậy vẫn còn tràn đầy. Hắn có thể một hơi dùng hết được sao? Xích Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói ra tính toán của mình với thủ hạ Tâm Phúc. Thế nhưng quỷ diện là đại địch của yêu tộc. Hắn là minh chủ Trảm Yêu Minh, đi thần mộc hạp không phải đám đại yêu kia nuốt sống hay sao? Hải Đại Kiêm bóp trán không hiểu hỏi. Nhiễu loạn ngũ địa là quỷ diện. Hắn hiện ra dung mạo chính thức thì có mấy kẻ nhận ra. Chỉ cần dịch dung đi vài phần, sẽ không ai biết rõ thân phận của hắn. Đến lúc đó, ngươi nói hắn là trợ thủ của ngươi, tranh đấu thần mộc hạp, dung, nhân tộc chiến đấu. Có quỷ diện thì lực lượng của Quy Nguyên Tông chúng ta sẽ đứng đầu không khó. Xích Nguyên tính toán nói, nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau cấm đề cập tới cái tên quỷ diện nữa. Ai dám để lộ phong thanh, ta lấy mạng của ngươi. Ê, tông chủ, ta sẽ không chuyển ra ngoài, thế nhưng là người khác để lộ phong thanh thì không liên quan tới ta. Hải Đại Kiêm oan uổng kháng nghị. Toàn bộ Quy Nguyên Tông này, ngươi là có địa vị tối cao, phong bế miệng của bọn chúng cho ta. Nếu không, ta hỏi đến ngươi. Đại yêu sẽ không phân rõ phái trải với yêu linh, cũng không cần phải phân rõ để làm cái gì. Dù là yêu linh bình thường hay yêu linh hóa hình, tất cả đều khuất phục dưới tay của đại yêu. Đây đều là quy tắc của đất Thiên Bắc. Hải Đại Kiêm cũng không ngoại lệ. Hải Đại Kiêm vốn định tìm hiểu tiếng gió một phen, không nghĩ tới lại có nhiệm vụ khó dây dưa rơi xuống. Trong lòng ai thán không thôi, miệng lại không dám cự tuyệt. Gã đành phải xám xịt rời khỏi chỗ ở của tông chủ, chuẩn bị ngày mai đại phát thần uy, ra lệnh với tất cả môn nhân một phen. Thực ra tốt nhất là mấy tên miệng rộng đem chôn hết, hoặc nuốt sạch bọn chúng, như vậy sẽ không sợ tin tức quỷ diện bị tiết lộ ra. Trong lúc Hải Đại Kiêm đang nghĩ càng tức giận, vung vẩy càng cua cực lớn trong địa bàn của mình, thì Từ Ngôn đã tiến vào một gian phòng tốt và lớn nhất của Quy Nguyên Tông. Hắn đóng cửa lại, dùng linh thức cảm giác chung quanh một phen, xác định không có người hay cơ quan ẩn giấu, Từ Ngôn mới lật tay đưa nửa thẻ che ra, ánh mắt lo lắng nhìn lướt qua. Nửa ngày sau, trong phòng vang lên một tiếng sợ hãi thán phục không cách nào áp chế.

Trong bóng tối, Từ Ngôn nhìn lên ánh trăng sáng trên đỉnh đầu thì thào tự hỏi. Trong lưỡi liềm là nơi chân trời, rất giống khóe miệng của nụ cười não đạo sĩ. Có điều, nhìn qua có chút vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng Từ Ngôn chất chứa muộn phiền, thức đến gần sáng. Đi đến phía sau của núi Xích Nguyên, Từ Ngôn không đề cập đến bộ thẻ tre mà kêu lão mở cửa tiến vào khu vực của Linh Nhãn. Xích Nguyên lại vô cùng hào phóng, nhanh chóng thực hiện. Hai người vừa cười vừa nói đi đến khu vực gần Linh Nhãn. Đi được một đoạn, Xích Nguyên không nhịn được vội lên tiếng hỏi. Thẻ tre ghi chép các nội dung về kim đan, hẳn là phải chính xác. Ta cũng không biết là thật hay không, dù sao kim đan cũng chưa từng xuất hiện trên đời. Từ Ngôn tỏ vẻ tiếc nuối, lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp. Nói chuyện thì vô lý, ta nghĩ kim đan chỉ có hai cảnh giới lớn, trước sau hai giai đoạn, làm quái gì dư ra cái giai đoạn giữa. Có lẽ kẻ để lại mảnh tre kia cũng tính toán vô căn cứ, chẳng có bất cứ cơ sở nào. Giọng nói Từ Ngôn vô cùng tự nhiên, làm dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng của Xích Nguyên. Lão đoán rằng, một khi nửa quyển thẻ tre còn lại không thể nào có lực hấp dẫn đối với Từ Ngôn. Sau khi suy nghĩ đắn đo, y dứt khoát nói thẳng rằng, nếu người giúp Quy Nguyên Tông đạt được vị trí hạng nhất, ta đưa người nửa quyển thẻ tre còn lại. Người nghĩ sao? Đoạt giải hạng nhất à? Sắc mặt Từ Ngôn vẫn dửng dưng nói. Đối thủ cạnh tranh là ai? Là tại sự kiện Thần Mộc Hạp, chúng ta tham dự tranh đặt đinh lục quả. Xích Nguyên cười ha ha rồi nói. Ha ha ha ha, với khả năng của ngươi, ngươi chẳng cần phải ra tay hết sức cũng có thể chiến thắng bọn hư đan trùng cấp một cách dễ dàng. Chỉ cần ngươi giúp lão phu đoạt được vị trí thứ nhất khi chiến đấu tại Thần Mộc Hạp, nửa quyền thẻ tre còn lại sẽ là của ngươi. Ngươi đồng ý chứ? Thể thức tranh đoạt như thế nào? Kết quả được tính ra sao? Nói ta nghe thử. Nếu không có gì phức tạp, thân là trưởng lão trên danh nghĩa của Quy Nguyên Tông, ta ra tay một lần cũng không thành vấn đề. Từ Ngôn gật đầu nói, cuộc tranh tài Thần Mộc Hạp diễn ra 10 năm một lần, chủ yếu là các trận đối đầu giữa tu sĩ nhân tộc. Những thế lực lớn sẽ phái ra thủ hạ đắc lực để tham gia, góp phần tạo nên một cuộc chiến quy mô trong hạp cốc. Từ đó làm cơ sở để phân phối linh lung quả, ai có hạng cao hơn sẽ lấy được nhiều hơn. Sản lượng linh lung quả của Thần Mộc Hạp có phải rất nhiều không? Từ Ngôn thoáng cau mày. Không có con số chính xác, nhưng có ít nhất 10 quả trở lên. Có bao nhiêu thế lực yêu tộc tham gia sự kiện này? Cũng không nhiều, ngoại trừ ngũ địa, có 2 hoặc 3 thế lực lớn của yêu tộc nữa, đa phần đều không đáng nhắc đến. Xích Nguyên nói đến đây, hai mắt của y thoáng lay động nhẹ. Giúp người cũng không có gì khó, chẳng qua ta sợ thân phận của mình không thích hợp cho lắm. Ngụ ý của Từ Ngôn chính là mối thù hận giữa quỷ diện và yêu tộc của ngũ địa. Nếu biến cố phát sinh khi ra tay hỗ trợ Quy Nguyên Tông, bọn họ bị đại yêu vây giết, rõ ràng hắn sẽ rơi vào trong tình thế nguy hiểm. Kẻ thù của bọn chúng là quỷ diện, nếu như ngươi không đeo mặt nạ, lại hóa trang một chút, sau đó tự nhận là phó trưởng lão của Quy Nguyên Tông, ta chắc chắn không có ai nghi ngờ. Nếu không, ngươi đổi thành một cái mặt nạ yêu quái khác cũng được. Ai lại dám nghi ngờ thủ hạ của lão phu? Xích Nguyên quả quyết đảm bảo, nghe ý tứ cũng có lý. Những lần Từ Ngôn ra tay trước đối với yêu tộc đều làm đeo mặt nạ quỷ. Ngoại trừ Ngư Trường Nhạc Thiên Túc và bọn yêu linh đã từng chết kia, cơ bản chẳng có ai biết rõ mặt thật của hắn. Còn duy nhất Hải Đại Kiêm đã từng thấy hình dáng thật sự của Từ Ngôn, nhưng hắn dám ra ngoài công bố sự thật sao? Ngày xưa khi Quy Nguyên Tông truy nã Từ Ngôn, đó đúng thật là diện mạo của hắn. Tuy nhiên gương mặt vẽ lên bởi tờ lệnh truy nã kia nào có liên quan gì đến quỷ diện. Bên cạnh đó, cái phần thưởng 500 linh thạch khi ấy cơ bản chẳng thể nào gợi lên sự hứng thú cho bọn đại yêu. Hơn nữa, cũng làm gì có ai tin tưởng quỷ diện danh tiếng lẫy lừng chỉ có giá trị bằng 500 linh thạch. Được thôi. Từ Ngôn gật đầu đồng ý. Ta có thể ra tay trong cuộc chiến tại Thần Mộc Hạp, nhưng một nửa quẻ thẻ tre mà ngươi đề cập là không đủ. Ta muốn thêm một viên linh lung quả kèm theo các loại vật liệu rèn đúc với số lượng nhiều. ta cũng cần phải rèn một vài pháp khí có tác dụng để che giấu hơi thở, khứu giác của yêu tộc các ngươi quá nhạy bén. Nhớ có người nhận ra thì lại chuốc lấy rắc rối. Ngay từ đầu Từ Ngôn đã vô cùng kiêng dè dưới khứu giác của ma thử tộc. Thần Mộc Hạp rõ ràng không phải là một nơi an toàn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, hắn sẽ không dướn thân đi mạo hiểm. Nhất trí, nếu như ngươi có thể thành công đứng đầu, ít nhất chúng ta có 3 viên linh lung quả. Cho ngươi 1 viên là không thành vấn đề. Điều kiện vật liệu rèn đúc lại còn dễ dàng hơn. Ngươi cứ thỏa sức mà dùng tất cả các loại vật liệu trong địa phương quảng hạt của Quy Nguyên Tông. Dù sao, ngươi cũng có chức danh trưởng lão cùng phụng. Xích Nguyên vẫn tỏ vẻ rộng rãi, y chỉ cần có linh lung quả là được. Mặc dù vật liệu rèn đúc gì đó giá trị cao đối với nhân tộc, nhưng đối với yêu tộc như lão thì linh thạch còn quý giá hơn. Lão ta cần có thêm một vài viên linh lung quả để bọn nhãi con trong tộc vừa tấn thăng yêu linh có thể hóa thành hình dáng của con người. Linh lung quả cực phẩm sắp chín muồi bên trong Thần Mộc Hạp mới chính thức là mục đích thực sự của Xích Nguyên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm ăn lần này, trong lòng mỗi người riêng bèn nhìn nhau cười, nụ cười thật thà chất phát làm sao. Nhưng sâu bên trong ẩn chứa sự tính toán mà chỉ mỗi bản thân họ mới rõ. Chưa tròn 2 năm nữa là sự kiện đó bắt đầu rồi. Ngươi ở lại đây tu luyện đi. Ta hy vọng tu vi của trưởng lão cung phụng có thể tăng thêm 1 bậc. Đến lúc đó khả năng chiến thắng của đệ nhất Quy Nguyên Tông ta lại tăng thêm 1 chút. Nhờ vào lời chúc phúc của tông chủ, tại hạ còn có một yêu cầu nho nhỏ. Ánh mắt Từ Ngôn lấy động nói, trước khi Thần Mộc Hạp khai mạc, không biết tông chủ có thể cho ta mượn 1 vật hay không? Ta đảm bảo vị trí thứ nhất sẽ thuộc về Quy Nguyên Tông. Mượn vật? Xích Nguyên bất ngờ hỏi, người muốn mượn cái gì? Từ Ngôn chỉ tay lên đầu nói, mượn mai rùa của tông chủ để dùng 1 chút. Không được. Xích Nguyên liền hốt hoảng, từ chối ngay lập tức. Đây là mai rùa của chính bản thân hắn, làm sao dám tùy tiện giao cho người khác mượn, đặc biệt người muốn mượn lại là tên quỷ diện này. Ngài không cho mượn cũng được, vậy thì ngài tìm người khác tới tham gia sự kiện Thần Mộc Hạp đi. Kẻ thù của ta quá nhiều, không có mai rùa để phòng thân, xui rồi có kẻ nhận ra thân phận thật sự của ta. Tại hạ, có khác gì dê vào miệng cọp. Nghe Từ Ngôn nói vậy, lúc này Xích Nguyên cũng đã rõ ràng, cơ bản là người ta cũng không thật sự tin tưởng y, muốn lấy cái mai rùa này làm vật cam đoan. Xích Nguyên đã nhìn thấy Từ Ngôn sở hữu xương cốt của yêu vương, nếu để cho Thương Mộc và Quỷ Nhãn nhận ra thân phận thật sự của hắn, chuyến đi Thần Mộc Hạp lần này chắc chắn có vào mà không có ra. Trừ khi Xích Nguyên đồng ý lấy mai rùa của hắn làm vật cam đoan, Từ Ngôn mới dám cả gan xông vào Thần Mộc Hạp. Ngược lại, hắn thò bỏ nửa quyền thẻ tre kia còn hơn đi mạo hiểm tại nơi bọn đại yêu tụ tập. Để ta suy nghĩ xem sao. Xích Nguyên đi tới cạnh, lui miệng giếng, hai tay chắp sau lưng, cuối cùng cắn răng nói. Được, nếu ngươi đã không yên tâm, ta sẽ lấy mai rùa của bản thân ta ra làm vật đảm bảo. Bên cạnh đó, ngươi đến lúc đi Thần Mộc Hạp, ta sẽ dùng bổn mạng yêu hỏa giúp ngươi che đậy hơi thở. Việc còn lại ngươi chỉ cần hóa trang nhẹ, chắc chắn không ai nhận ra. Tuy nhiên, sau khi trận chiến kết thúc, ngươi phải trả mai rùa lại cho ta. Dĩ nhiên rồi, sau khi kết thúc trận đấu, ta sẽ trả lại mai rùa cho tông chủ. Sau khi ngài lấy được mai rùa về thì có thể trao cho ta quyển thẻ tre. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Đó mới là đạo lý làm ăn. Những lời hứa hẹn miệng lưỡi của bọn đại yêu cơ bản không có bất cứ giá trị gì. Điển hình là loại người tự như Thương Mộc, Xích Nguyên cũng chả tốt lành gì. Có thể dùng mai rùa của Xích Nguyên làm vật cam đoan, Từ Ngôn mới có thể yên lòng. Đạt được thỏa thuận, lúc này Từ Ngôn bắt đầu liền bế quan trong lòng núi. Xích Nguyên ra vẻ hớn hở, nhưng trong lòng hậm hực bước đi rời khỏi khu vực của Linh Nhãn. Y vô cùng tức giận, nhưng không phát tiết. Tên quỷ diện này chính là chìa khóa then chốt để y có thể đoạt được linh lung quả cực phẩm. Nếu chỉ dựa vào bọn tu sĩ hư đan thông thường của Quy Nguyên Tông, cơ bản chỉ là có thể nằm mơ mới lấy được thế lực của mình xếp hạng đệ nhất tại sự kiện Thần Mộc Hạp. Nếu không thể giành lấy vị trí đệ nhất, như vậy không thể có được viên linh lung quả cực phẩm kia. Xích Nguyên mất hết tâm tư để mà tu luyện linh nhãn, y bèn quay lại hang động của mình, ngồi tính toán đường đi nước bước cho trận chiến tại Thần Mộc Hạp sau này. Trong lòng thầm than thở, quắc mắng bọn yêu linh hóa hình và các trưởng lão hư đan trong tông môn không có lòng cầu tiến. Linh nhãn nằm ở bên trong mai rùa, được Xích Nguyên cho phép, Từ Ngôn có thể tùy ý ra vào, nhưng hắn không định ở lại nơi này bế quan. Chờ Xích Nguyên rời đi, Từ Ngôn liền sử dụng mắt trái để hắn hút linh nhãn vào. Sau một giờ, trong đáy đôi mắt giạt rào linh khí, đủ để tu luyện trong vòng mấy tháng. Dùng linh nhãn của Quy Nguyên Tông làm nguồn kế tiếp, Từ Ngôn vẫn chưa động vào tinh túy linh nhãn mà lập tức rời đi khi đã thu đủ linh khí. Mắt trái Từ Ngôn có thể dự trữ linh khí, hắn sẽ không ngu dại gì mà ở bên trong lòng núi Quy Nguyên để tu luyện. Chẳng qua là, hắn nếu không thể lấy đi được nửa quyển thẻ tre còn lại còn ghi chép bí mật về cảnh giới cuối cùng của Kim Đan, cùng với kiến giải của vị tu sĩ đại nho cổ xưa về Thông Thiên Hà, Từ Ngôn chắc hẳn ăn ngủ không yên. Vì nửa tấm thẻ tre ấy, Từ Ngôn chuẩn bị mạo hiểm tham dự cuộc tranh tài Thần Mộc Hạp lần này. Có điều trước khi lên đường, hắn phải thu thập các loại vật liệu đầy đủ, tốt hơn hết là phải rèn đúc thêm một hạt thần võ đạn có uy lực to lớn kia. Hình ảnh hàng chục khẩu võ thần pháo quá đáng sợ, lại không thực tế cho lắm. Vì vậy, vật liệu tạo ra một viên võ thần đạn là vô cùng nhiều, càn quét khắp một châu cũng chưa chắc có đủ 1.000. Tuy vậy, có thêm vài viên vốn dĩ có thể mang đến một phần hỗ trợ to lớn cho Từ Ngôn. Tích tiểu thành đại, gom ít thành nhiều, đây chính đạo là đạo lý mà lão đạo sĩ đã dạy cho Từ Ngôn thuở còn bé. Sau khi rời khỏi lòng núi, Từ Ngôn đã xuất hiện bên cạnh trong núi Quy Nguyên. Vẫn là hình ảnh quỷ diện che mặt, Từ Ngôn hùng hổ đi thẳng đến chỗ ở của Hải Đại Kiềm. Tin tức quỷ diện trở thành trưởng lão cung phụng của Quy Nguyên Tông đã được loan truyền khắp tông môn. Bên cạnh đó, lão tông chủ liền ban bố một mệnh lệnh kèm theo, nghiêm cấm bất cứ ai tiết lộ tin tức có liên quan đến quỷ diện, dám nói ra lửa lời, giết. Tông chủ vừa ra lệnh, ai dám không tuân theo. Quy Nguyên Tông này, kẻ dám trái lệnh của tông chủ, chỉ có một kết cục, đó chính là bị giết chết. Sau đó bên trong tông môn quả thật có vài tên lắm mồm bỗng nhiên biến mất, ngày đầu đều trở thành mồi ngon trong bụng của Hải trưởng lão. Quả thật Hải Đại Kiếm đã ra tay giết chết vài tên lẻo mép, bao gồm cả trưởng lão hư đan và đệ tử tầng dưới. Gã cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, sau khi tự tay giết chết vài tên thọc mạch, liền giở thủ đoạn độc ác, cấm chỉ đệ tử trong môn phái truyền ra ngoài. Ngoại trừ một vài người thân cận của mình, ai cũng không bước ra khỏi cửa của Quy Nguyên Tông nửa bước cho đến khi sự kiện Thần Mộc Hạp mở ra. Tại một đại điện trang nghiêm bên trong tông môn, Hải Đại Kiềm đi tới đi lui thở hổn hển, lầu bầu mắng. Hắn trở thành trưởng lão cung phụng thì ta phải làm sao bây giờ? Gặp hắn có phải cúi chảo sao? Ê, ta chính là nguyên lão của Quy Nguyên Tông cơ mà. Đời nào cúi chào một tên tu sĩ hư đan của nhân tộc. Trong khi gã đang lẩm bẩm có tên đệ tử tiến vào bẩm báo. Hải trưởng lão, cung phụng trưởng lão muốn gặp ngài, đang chờ ở ngoài cửa. Ta không gặp, ngươi nói là ta không có ở đây. Vừa nghe quỷ diện đến, sau ót Hải Đại Kiềm bỗng chợt lạnh. Có thanh âm loảng xoảng vang lên, cánh cửa lớn bị người dùng lực đẩy mạnh ra, một bóng người mang mặt nạ quỷ chậm rãi bước vào. Ngươi tính làm gì? Thấy kẻ không mời mà tới, Hải Đại Kiềm kinh hoàng hỏi. Quỷ diện, ngươi là trưởng lão, ta cũng là trưởng lão, ngươi không nên giết ta. Bọn tù hạ của Hải Đại Kiềm đã sợ tới mức lẻn ra ngoài từ sớm, ai dám liều mạng lén lút nghe hai vị ôn thần này trò chuyện. Thoáng chốc chỉ còn lại Từ Ngôn và Hải Đại Kiềm bên trong phòng. Giết ngươi ư? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng nói. Vì sao phải giết ngươi? Mang ngươi đi Trường Cách Thủy còn ngon hơn. Ngươi quả nhiên có ý đồ xấu mà, muốn ám hại trưởng lão, ta sẽ báo lên tông chủ. Hải Đại Kiềm vừa quát lớn vừa lui về phía sau, lưng vừa chạm vào góc tường liền hiện ra hình dáng của yêu quái, vội vàng đào ra một cái hố to để thoát thân. Cặp càng to lớn của Hải Đại Kiềm chưa kịp nâng lên thì đã bị một tia sáng lạnh lẽo gác sẵn ở chiếc vỏ cua của y. Cách dùng dao nha pháp bảo gõ nhẹ lên vỏ cua, Từ Ngôn lạnh lùng nói. Nếu Hải trưởng lão đã tin rằng tốc độ bỏ chạy của ngươi có thể nhanh hơn pháp bảo của ta, thì ngươi cứ mặc sức chạy trốn. Cảm nhận hơi thở kinh khủng phát ra từ thanh pháp bảo, Hải Đại Kiềm không dám làm bừa, chậm chậm nhúc nhích thân cua, ồm ồm nói. Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Tông chủ sẽ không bỏ qua nếu ngươi giết ta. Bành! Từ Ngôn không thèm trả lời, đưa nắm tay, nắm lấy cái càng cua to lớn ở trước mặt cua, dùng tay vung một phát, một tiếng động ầm ầm vang lên. Chiếc càng còn lại của Hải Đại Kiềm bị Từ Ngôn dùng sức trực tiếp ghim mạnh vào mặt đất, gạch đá bắn ra tung tóe trong đại điện. Thử nghiệm sức lực của bản thân một phen, Từ Ngôn cơ bản không cảm thấy hài lòng. Qua một lần dùng thân mình thử độ mạnh yếu, hắn vẫn không nâng nổi cả thân hình của Hải Đại Kiềm. Có thể thấy rõ sức nặng tăng trưởng 100 cân so với yêu tộc cũng không phải là bao nhiêu. Càng cua của mình bị người găm xuống mặt đất, khiến Hải Đại Kiềm không rõ ràng cho lắm, nhưng gã không dám phản kháng. Gã vẫn còn e ngại cái món pháp bảo 3 mũi dao nhọn xoay quanh bất định ngay trên đỉnh đầu. Từ Ngôn nhẹ lắc đầu, thầm than thở, nâng cánh tay đánh một đạo linh lực, tóm lấy một túi chữ vật trên thân cua của Hải Đại Kiềm. Ngươi định làm gì? Đó là của ta. Hải Đại Kiềm giận dữ hóa thành hình người, bước đến hòng đoạt lấy tài sản của bản thân. Bây giờ là của bản trưởng lão. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh như băng dọa cho Hải Đại Kiềm không dám tiến lên bước nào. Rõ ràng là ức hiếp người. Hải Đại Kiềm tức giận nói. Sai rồi, bổn trưởng lão đang ức hiếp một con cua. Từ Ngôn vừa nói vừa lục lọi, hắn nhanh chóng moi ra một viên ngọc to gần bằng một cái nắm tay. Đó là băng hải huyền châu của ta. Hải Đại Kiềm rên gì? Là của ta. Từ Ngôn không thèm ngẩng đầu lên, thu băng hải huyền châu vào, lại tiếp tục moi ra một nhành cỏ xanh biếc. Đó là bích trà thảo của ta. Gốc này có tuổi thọ ít nhất cũng phải 300 năm đây. Ánh mắt Hải Đại Kiềm đỏ bừng. Của ta nốt. Từ Ngôn thu lại ngọn cỏ thần kỳ này vào, tiếp theo bỗng nhiên có hai trái cây mơ hồ ảo ảo xuất hiện trong lòng bàn tay trái của hắn. Hai quả này vừa xuất hiện, lòng bàn tay của Từ Ngôn lập tức trầm xuống, tựa như hắn đang cầm một vật thể vô cùng nặng nề. Đó là thiên trọng quả của ta. Hải Đại Kiềm định giương tay lên thì thanh pháp bảo đung đưa hiện ra trước mặt y, đầu của y đành run rẩy trả lời. Đều là của ngươi. Chính là tài sản của ngươi. Cái này gọi là thiên trọng quả à? Tác dụng của nó là gì? Hai trái cây kỳ lạ trên tay, Từ Ngôn tò mò nhìn một chút rồi nói. Nhìn nó nhỏ như vậy nhưng mỗi trái cũng nặng gần 4-50 cân. Hai quả cộng lại phải gần đến 100 cân. Loại trái cây này để ăn đơn thuần, không ngon cho lắm. Trong mắt Hải Đại Kiềm đảo tới đảo lui, rõ ràng đang nói dối. Nếu cái trái cây này ăn không ngon, vậy chắc là chúng mang đi nấu canh cua sẽ ngon hơn một chút. Trong khi đang nói, Từ Ngôn lại sử dụng pháp quyết, triệu hồi ra một ngọn lửa xuất hiện bên cạnh tánh phai còn lại. Có thể bồi dưỡng gân cốt, yêu tộc sau khi ăn chúng có thể mạnh hơn được vài phần. Vừa nghe đối phương muốn ăn thịt cua, Hải Đại Kiềm liền báo cáo đúng sự thật, tác dụng của thiên trọng quả là củng cố yêu thân, giúp cho bọn yêu vật phổ thông có thể lớn nhanh một chút, còn đối với yêu linh bọn ta thì công dụng không lớn lắm, chủ yếu ăn vào thấy có vị ngon. Người có rất nhiều thiên trọng quả. Từ Ngôn hơi ngạc nhiên, nếu có đủ nhiều, bầy cua con hắn đang nuôi chắc chắn có thể lớn nhanh hơn một chút. Có tổng cộng 10 quả, ăn hết rồi, chỉ còn mỗi 2 quả này thôi. Hải Đại Kiềm lui nhanh về phía sau, tránh xa ngọn lửa kia dè dặt trả lời. Vậy sao, ngươi không ăn luôn đi? Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, hắn hỏi dồn. Ta không nỡ ăn, giá đắt quá. Bộ dáng bất đắc dĩ của Hải Đại Kiềm chọc cho Từ Ngôn tức, hắn vung tay ném một ngọn lửa về phía đầu cua lớn hình người này. Không nỡ ăn, mà dám mở mồm nói ăn thấy ngon miệng. Thứ này, dùng trong những bữa tiệc lớn sao? Người còn dám nói bậy bạ lần nữa, bổn trưởng lão liền đem ngươi đi hầm. Uy lực của ngọn lửa không mạnh lắm, chưa đủ để gây thương tích cho tên Hải Đại Kiềm có da thô thịt giáp này, nhưng cũng đủ để đốt y một mảng khét lẹt toàn thân. Thiên trọng quả mọc ở đâu? Từ Ngôn nâng hai quả này lên hỏi. Yêu tộc ăn trái cây không có gì lạ, nhưng tên thiên trọng quả này hoàn toàn tương tự với thiên trọng mộc. Nếu như hắn có thể thu được nhiều thiên trọng mộc, chắc hẳn có thể luyện chế nhiều hơn võ thần đạn nữa. Do bị pháp ỏa uy hiếp nên Hải Đại Kiềm tỏ ra thành thật, từ đầu đến cuối nói ra ngọn nguồn gốc của thiên trọng quả. Thất thinh đằng kết trái chính là thiên trọng quả, một loại đặc sản của núi Đà Phong. Còn có thiên trọng quả của tên Hải Đại Kiềm này chẳng qua đã trả một cái giá cao để mua được ở phòng đấu giá. Thất tinh đằng à? Từ Ngôn thoáng giật mình khi biết được xuất xứ của thiên trọng quả. Hắn biết thất tinh đằng chỉ vì có nó mới có thể giải được một chất độc đáng sợ của giết hồng vũ. Năm xưa, hắn bị thiên túc hạ độc, cũng may phát hiện ra khả năng giải độc của đan hỏa. Bằng không thì hắn phải bôn ba lên núi Đà Phong một chuyến rồi. Thất tinh đằng chính xác là loại cây dây leo hay là thân gỗ vậy? Nghe Từ Ngôn truy hỏi, Hải Đại Kiềm không dám nói dối bèn trả lời. Chuyện này thì ta không rõ cho lắm. Trên núi Đà Phong có nhiều loại cây này. Người đến đó thế nào cũng tìm được một gốc mà xem. Tên Mao Đà kia có phải là trưởng lão của Quy Nguyên Tông không hả? Hải Đại Kiềm trông có vẻ không biết rõ về núi Đà Phong cho lắm. Thấy vậy Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu nên phải hỏi rõ ràng lại. Mao Đà không đi theo phe của chúng ta. Núi Đà Phong giáp danh với vùng ngũ địa, tên kia không gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Bên cạnh đó, yêu linh trong Mao Đà nhất tộc khá là đông đúc. Bản thân Mao Đà cũng đã sớm đạt tới yêu linh đỉnh phong. Đoán chừng hiện tại y đã đột phá thành công, trở thành một vị đại yêu rồi. Đại yêu vừa tấn cấp sao? Từ Ngôn thoáng trầm ngâm trong chốc lát, vừa vét sạch túi tài sản và chữ vật của Hải Đại Kiềm. Sau đó ném trả chiếc túi lại cho y, bên trong còn thừa lại 800 linh thạch. Chờ Từ Ngôn đi khuất, Hải Đại Kiềm chửi ầm lên, ấm ức nhìn vào túi chữ vật rỗng tuất. Bảo nằm tích góp, giờ mất sạch trong một phút giây. Thật là tức chết ta mà. Trong vòng một ngày, không riêng gì Hải Đại Kiềm tức muốn nổ phổi, mà tất cả yêu linh hóa hình trong Quy Nguyên Tông đều vang mẻ vặt bí dị. Tựa như từng cô vợ bé vừa tức giận, vừa cố nuốt sự oan ức vào trong lòng. Tên cung phụng trưởng lão này quá độc ác rồi, cứ như là yêu linh hóa hình chắc chắn sẽ bị hắn lột sạch sẽ, thậm chí hắn cũng không buông tha cho bọn yêu linh tầm thường kia. Ví dụ như có một con yêu linh xuyên sơn giáp giấu một số linh quả quý giá trong lòng đất, sau đó phát hiện bị hắn đào sạch, tên tuổi của quỷ diện lại trở thành nỗi ác mộng ngay trong Quy Nguyên Tông một lần nữa. May mắn vị trưởng lão cung phụng đó chỉ ra tay với yêu tộc, bỏ qua cho các đệ tử bình thường và trưởng lão hư đan, từ đó khiến cho đa phần bọn họ và đệ tử trúc cơ và các vị phó trưởng lão yên tâm một chút. Mao Đà sao? Y đã trở thành đại yêu rồi, không dễ dàng chơi đâu. Hang động phía sau núi Xích Nguyên đang chậm rãi tiếp đãi Từ Ngôn đến thăm hỏi tin tức. Y nhíu mày trả lời. Một năm trước, theo nguồn tin nhận được từ núi Đà Phong, Mao Đà đã đạt được thân thể đại yêu. Chẳng lẽ người muốn đến núi Đà Phong? Mùi vị của thiên trọng quả này rất hợp ý ta, cho nên ta muốn đi hái một chút. Tốt nhất là bưng cả gốc dễ đi. Từ Ngôn dù bận bịu nhưng vẫn thong thả hồi đáp. Đừng thấy chỉ có mớ dây leo trên mặt đất mà lầm. Thất tinh đằng còn cho cả bộ rỗi kéo dài hơn 10 dặm. Dễ còn chẳng chịt. Người có khả năng lấy đi một đoạn thất tinh đằng đã là mừng lắm rồi. Làm sao có thể nhổ tận gốc rễ được chứ? Xích Nguyên lắc đầu nói ra, lão hiểu khá rõ về thất tinh đằng. Đúng thật là có một bộ rễ, thu được tin tức của thất tinh đằng từ chính miệng của Xích Nguyên nói ra, Từ Ngôn quả thật muốn đi núi Đà Phong một chuyến. Một vị đại yêu vừa tấn cấp rõ ràng chính là đối thủ thích hợp để bản thân hắn tồi luyện. Hắn đã có thể đánh ngang ngửa với Xích Nguyên, một vị đại yêu đã tu luyện lâu năm, thì với tên Mao Đà mới tấn cấp mới chỉ một năm kia, có lẽ Từ Ngôn lại bỏ qua được sao?

Từ Ngôn dừng chân tại một đồi núi hoang vắng cách Thông Thiên Hà hơn 300 dặm. Nhờ vào sự mạnh mẽ của mắt trái, hắn có thể thấy được rõ từng đạo lực lượng khí huyết cường hoành tỏa ra từ trong bóng dáng xuất hiện tại bờ sông. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của bọn chúng vì khoảng cách quá xa, nhưng Từ Ngôn có thể khẳng định có rất nhiều đại yêu đang hiện diện ở đó. Hắn quan sát một hồi, sau đó xoay người đi xuống triển núi. Chưa tròn 10 năm, Thiên Hà Vịnh lại được mở ra một lần nữa, có thể thấy rõ mục đích của hai nơi Thiên Nam và Thiên Bắc là giống nhau, đều muốn thăm dò bí mật phía sau cấm chế bên trong Thiên Hà Vịnh. Sao phải gấp gáp thăm dò Thiên Hà Vịnh như vậy chứ? Chẳng lẽ sau khi nước sông dâng cao sẽ dẫn đến một hiện tượng kỳ dị nào đó hay sao? Từ Ngôn nghe đồn rằng nước sông Thiên Hà Vịnh dâng cao sau 100 năm, nhưng hắn quả thật chưa tận mắt trông thấy đó. Do đó, hắn có khá nhiều câu hỏi với dòng sông đặc biệt này. Bí mật của Thông Thiên Hà không biết có được ghi lại bên trong quyển thẻ tre của vị cổ tu kia không nhỉ? Nghĩ đến nửa quyển thẻ tre còn lại trong tay của Xích Nguyên, Từ Ngôn lắc đầu, hắn biết rằng mình khó tránh khỏi trận đại chiến tại Thần Mộc Hạp. Nửa đường đi xuống, bỗng nhiên có một mảng bóng đen xẹt qua đỉnh đầu của hắn hướng về bờ sông, với tốc độ cực nhanh. Từ Ngôn chưa kịp ngẩng đầu thì hắn chỉ cảm thấy một cỗ uy áp kinh người ùn ùn kéo đến. Từ Ngôn lập tức đứng người lại, ánh mắt sửng sốt, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, trán nổi gân xanh, tựa như đang cố gắng tránh né một điều gì đó. Bành! Một cỗ uy thế vô hình nặng nề lan tỏa. Nhìn về phía bờ sông, Từ Ngôn sợ hãi nói thầm. Là yêu vương. Bóng đen vừa lướt qua bầu trời kia chính là một vị yêu vương, mà uy áp y tản ra có thể so sánh với cường giả cấp thần văn. Mặc dù chỉ là một hơi thở tình cờ lan ra ngoài, nhưng gánh chịu cố uy áp của yêu vương khủng khiếp như vậy, tu sĩ hư đan cùng yêu linh căn bản không thể động đậy. Thân thể thoáng động, hòa vào cơn gió, trong chốc lát Từ Ngôn đã chạy xa hơn 100 dặm. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này Thông Thiên Hà đã cách nơi đây một quãng khá xa, vẫn chưa yên tâm. Từ Ngôn tiếp tục thi triển ra phong độn nhằm chạy ra xa hơn nữa. Hắn không hề e ngại đại yêu, nhưng nếu phải đối mặt với tồn tại cấp yêu vương, thì ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ. Chắc chắn 100% không có khả năng ứng phó nổi. Cao chạy xa bay mới là thượng sách. Một đường chạy nhanh thoăn thoắt hơn mấy trăm dặm về phía hạ nguồn của dòng sông, Từ Ngôn ẩn mình vào một vùng núi hoang vắng. Sau đó, hắn thả bước đi dong dong, vừa đi vừa suy nghĩ về chân tướng của Thiên Hà Vịnh. Không những các vị thần văn tại Thiên Nam, mà ngay tại Yêu Vương Thiên Bắc cũng có ý định nhắm vào Thiên Hà Vịnh. Có lẽ tầng cấm chế bên trong vịnh này có dính dáng đến toàn bộ Tình Châu. Chẳng lẽ đê sông Thiên Hà bị vỡ là do ảnh hưởng từ các tầng cấm chế bên trong Thiên Hà Vịnh kia? Từ Ngôn nghi ngờ, vừa chửi to của Mập Cửu cùng Vương Bát Chỉ. Cơn lũ lụt từ dòng sông ấy có lẽ sẽ gây ra tai nạn cực kỳ nghiêm trọng cho cả Tình Châu. Tuy nhiên, chẳng may nếu cấm chế bị phá vỡ, thả ra một con quái vật chân chính. Đến lúc đó, sinh linh vừa được thả ra kia mới đúng là đại nạn đáng sợ. Lũ lụt thì có là cái gì? Dựa vào thực lực cấp thần văn, chẳng lẽ không thể ngăn được sức mạnh của dòng sông từ nạn lụt 100 năm vỡ đê hay sao? Nếu không may thả ra con quái vật kỳ dị bên trong cấm chế kia, không khéo các ngươi cũng không chịu nổi đấy. Từ Ngôn vô cùng tức giận đối với cách làm của hai lão Vương Bát Chỉ và Mập Cửu. Sau khi tính toán cẩn thận, hắn đã thấy rõ lòng tham của hai phe thần văn từ Thiên Nam và đại yêu tại Thiên Bắc. Bọn chúng miệt mài tìm cách đánh vào Thiên Hà Vịnh, mặc dù chẳng biết rõ phía sau tầng cấm chế ấy là bảo vật hay ác ma. Chuyện này nếu cứ tiếp diễn, vách ngăn kia rất có thể sẽ bị cường giả hai phe Nam Bắc thành công mà phá vỡ. Dù sao đi nữa, chuyện phiền phức này dành cho bọn thần văn các ngươi giải quyết, tự làm tự chịu. Từ Ngôn đi đến bên ngoài của bìa rừng, trông thấy một thị trấn nhỏ ở phía trước. Hắn quan sát cẩn thận thấy quen quen, thì ra đó chính là Bách Lý Trấn. Nhiều năm đã qua, hôm nay hắn vô tình quay lại nơi đây. Từ Ngôn lắc đầu gượng cười, rồi nhanh chóng tiến vào. Thị trấn nhỏ này đã phát triển khá phồn vinh hơn so với năm đó, dân số cũng tăng lên hơn không ít. Trong khi đi đường, nghe xung quanh trò chuyện, Từ Ngôn nhanh chóng nắm bắt được tình hình ở nơi đây. Sự phát triển của Bách Lý Trấn có liên quan đến cái trước của thành chủ Ngưu Trường Nhạc. Sau khi thành chủ qua đời, nhiệm vụ giao nộp 100 cân tử mục thảo cũng theo đó được bãi miễn. Năm đó, dân làng trong thôn Thần Lộ cũng không chết hết, một vài người nhờ vào việc đốn củi hay đi săn bắn bên ngoài mà tránh khỏi một kiếp nạn. Thế rồi bọn họ chọn gia nhập vào trấn Bách Lý để trải đường mưu sinh. Đồng thời với tư cách tu sĩ trúc cơ duy nhất còn lại tại trấn Bách Lý, Thường Tân ra tay chiếu cố nhóm dân chạy nạn vừa mới đến nơi này, từ đó dẫn đến trấn nhỏ có khả năng phát triển phồn vinh như hiện tại. Thị trấn nhỏ náo nhiệt, Từ Ngôn vừa thấy vui mừng, vừa có chút bùi ngùi xúc động. Khách sạn phía cuối con phố vẫn còn đó, Từ Ngôn nhoẻn miệng cười, nơi đó chính là nơi đặt chân đầu tiên của hắn khi vừa đến Thiên Bắc. Cả tòa Bách Lý Trấn chỉ có một khách sạn này do vợ chồng của Dương Lực làm chủ. Ngày thường không nhiều khách vãng lai đến đây, thế nhưng hôm nay hơi đặc biệt một chút, bên trong khách sạn cơ hồ đã kín phòng. Bất quá, khách thuê trọ lại có vẻ khá dè dặt. Ai cũng đội mũ rộng vành, dáng vẻ lúc nào cũng vội vàng. Tại trong căn phòng lớn nhất của khách sạn, có một vài người đang ngồi xoay cùng nhau bàn luận. Trong đó có Thường Tân, Dương Lực và một người đàn ông trung niên. Người này có gương mặt khá bình thường, ánh mắt chính trực, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết hai vị huynh đệ này đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Gia nhập Trảm Yêu Minh đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của yêu tộc. Sau này các ngươi chắc chắn phải chinh chiến liên miên, thậm chí có một ngày nào đó sẽ phải ngã xuống. Vương huynh, Dương Lực ta đây đã quyết tâm, thay vì sam sống trợ chết trở thành nô đệ, không bằng cùng nhau hợp sức đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Ta đã có con trai, dù ta có chết đi, Đại Vũ cũng có thể giúp Dương gia nối dõi tông đường. Tiếp đến, khi nó có con, nó cũng sẽ gia nhập Trảm Yêu Minh. Cả nhà ta đời đời quyết tâm chống lại yêu tộc. Ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thành công. Tiếng thì thầm của Dương Lực lại toát ra một cảm giác hùng hồn, thanh âm không lớn nhưng vô cùng quyên quyết. Y đã suýt chết một lần. Nếu như lần đó không được cao thủ ra tay trợ giúp, thì vợ con của Y sớm đã trở thành vợ quá con côi. Giờ con của Y đã trưởng thành, to, lo toan cũng giảm đi. Sau khi biết đến Trảm Yêu Minh, Y có ý nghĩa là phải quyết chí gia nhập. Người anh em Dương Lực nói chí phải, thay vì cam tâm làm nô như người bên ngoài kia, không bằng nhà nhà liều mạng hợp sức, chung tay đoạt lấy một cõi yên bình cho nhân tộc. Thường Tân gật đầu tán thành, sự yên ổn trong những năm nay của Bách Lý Trấn, Y nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Nếu như đời đời bị yêu tộc áp bức, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không có được cơ hội ngẩng đầu, chỉ có tranh đấu mới có thể thấy được một tia hy vọng. Tốt, tốt quá! Trảm Yêu Minh chào mừng hai vị huynh đệ gia nhập. Từ nay về sau, chúng ta cùng tiến cùng lui. Người đàn ông họ Vương nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn. Những người còn lại đều rối rít tin tưởng nâng chén thuận theo. Huynh đệ Dương Lực đây đã đạt đến trình độ tiên thiên tam mạch. Lần này theo ta trở về, trưởng lão trong Minh sẽ luyện chế một viên trúc cơ đan cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành trúc cơ, sẽ được cấp cho một thanh pháp khí nữa. Đứa nhỏ Đại Vũ cũng có thiên phú rất cao, hiện tại đã mở ra hai mạch tiên thiên, chừng vài năm nữa đã theo kịp bố của nó rồi. Ha ha ha ha ha. Thường Tân ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Là do Đại Vũ có số may mắn gặp được ân nhân, nhưng viên đan dược đó chính là bảo bối ngàn vàng khó mua được. Dương Lực vui vẻ, ngoác mồm cười, ánh mắt lóe lên vẻ biết ơn cùng tưởng nhớ. Bỗng nhiên, cửa chính bật mở tung, Dương Đại Vũ với thân thể cường tráng vội xông vào, vẻ mặt lo lắng nói. Chà, có người vừa đến khách sạn, trong dáng dấp những kẻ ấy như có kẻ đến từ thành Trường Nhạc. Tổng cộng 15 tên. Dương Đại Vũ vừa đến thì báo tin có 10 bóng dáng xuất hiện bên trong mảnh sân sau của tòa nhà. Bọn chúng nhanh chóng bao vây căn phòng lớn. Nhìn thân thủ có thể đoán rằng kẻ này nhất định đạt đến cảnh giới trúc cơ, chứ tuyệt đối không chỉ là võ giả thông thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Giả Chức Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.